Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh truyện của Minh Thiện. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 8 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì quý vị và các bạn xin hãy cho mình xin một like cũng như một bình luận comment cảm xúc ở dưới phần video. Mình có ghi link Facebook cá nhân cũng như fanpage của mình ở dưới. Quý vị và các bạn nếu như ai muốn giao lưu hay có gì thắc mắc có thể trực tiếp liên hệ với mình. Cũng không lằng nhằng nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Không xa dưới kệ thanh đằng, một vị lão nhân đang nhàn nhã uống chút rượu. Một bên thì có một thiếu nữ thanh tú diễm lệ ở một bên không ngừng rót rượu cho hắn, khiến hắn sảng khoái không thôi, phảng phất như đã rất lâu rồi không được vui vẻ như vậy. Lão thái gia, có thể để thiếu gia nghỉ ngơi một chút hay không? Người xem, hắn sắp không kiên trì nổi rồi. Thiếu nữ một bên giúp lão nhân đấm nhẹ bả vai, một bên thay thiếu niên đang phơi nắng kia khuyên bảo. Lão nhân gia kia cười nói. Ta cũng không bảo hắn chăm chỉ như vậy mà, là hắn tự mình kiên trì đấy chứ. Người trực tiếp khuyên hắn đi. Cô gái kia cả giận nói. Thiếu gia sẽ không nghe lời của ta. Vậy lời của ta, hắn sẽ không nghe. Lão nhân gia chơi xấu đáp. Cô gái kia bị tức giận tới mức dậm chân, nhưng lại không thể làm gì. Chẳng được bao lâu, thiếu niên phơi nắng dưới ánh mặt trời kia, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gào rú, sắc mặt cực kỳ dữ tợn, phảng phất như biến thành một đầu dã thú vậy. Da đen trên người rõ ràng ẩn hiện bắt đầu rạn nứt, bộ dáng cực kỳ dọa người. Thiếu gia, đừng có luyện nữa. Cô gái kia không hầu hạ lão nhân gia nữa, trong miệng hoảng sợ nói. Thiếu niên kia phảng phất như không nghe thấy vậy, trong miệng càng không ngừng kêu thảm. À! Làn da mặt của hắn rốt cục cũng đã nứt chóc ra, vết rạn thật nhỏ giống như mạng nhện, rậm rạp chằng chịt theo mặt lan xuống cổ, lồng ngực, cánh tay, tràn ra khắp toàn thân. Ngâm nước lạnh. Dưới kệ thanh đằng, lão nhân gia bỗng nhiên mở miệng hét to một tiếng. Thiếu niên kia hai tay run lên, hai thùng nước bay về phía thùng gỗ không xa, cuối cùng cả người cũng nhảy vào trong thùng gỗ. Từng đạo thanh âm nóng lạnh lan vào trong vang lên. À! Thiếu niên trong thùng gỗ lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh người. Thiếu gia! Cô gái kia mặt hoảng sợ nói, nàng không dám nhìn thiếu niên kia chịu khổ. Nàng hiện tại trong lòng dị thường khó chịu. Không nghĩ tới chỉ một tháng rõ ràng đã luyện thành luyện bì. Chỉ cảnh tầng thứ nhất, thiên tư như vậy, cố gắng như vậy, đều không thể tách ra được. Lão nhân gia phi thường hài lòng, vuốt râu bạc tán thán nói, không có chút nào vì thảm trạng của thiếu niên mà thấy đau lòng. Thật lâu sau, thiếu niên trong thùng gỗ chui ra hoảng sợ nói. Còn mẹ nó chứ, đau chết ta rồi, luyện con mẹ nó công thực nó là chịu con mẹ nó tội. Thiếu gia, người không sao chứ? Cô gái kia kinh hô một tiếng, sau đó vội vàng chạy ra đỡ thiếu niên trong thùng. Ê, không sao, ta làm sao có thể có chuyện gì được chứ? Có chút khổ đó, bản thiếu gia vẫn là chịu được. Thiếu niên vỗ lực ngực cường tráng nói. Cô gái kia lúc này mới ý thức thiếu niên đang trần trụi thân thể, không khỏi đỏ hồng đôi má. Đang muốn quay mặt đi chỗ khác thì giống như phát hiện ra chuyện gì kỳ dị vậy, kinh ngạc nói. Thiếu gia, mặt của ngươi... mặt của ta làm sao? Thiếu niên sờ lên khuôn mặt của mình hỏi lại. Nhưng mà vừa sờ phát hiện ra mặt mình rõ ràng bong chóc ra một khối lớn, thật sự dọa khiến hắn kêu to một tiếng. Theo hắn sờ lên, da mặt như kỳ tích chóc ra toàn bộ, làn da như trẻ con mới sinh bên trong thật sự là trắng noãn mềm mượt, khiến cho người ta hâm mộ. Cái này, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tầng thứ nhất đã luyện thành? Thiếu niên nhìn da chóc trước ngực lẩm bẩm. Đúng vậy, luyện bì tầng thứ nhất của ngươi đã tính là luyện thành. Không xa, Lão nhân hồi đáp. Sau đau khổ chịu một tháng, cuối cùng cũng đã kết thúc. Thiếu niên phá lên cười, sau đó từ trong thùng gỗ nhảy dựng lên, da chết trên người hoàn toàn tróc ra cả. Cả người trở nên tinh thần rạng rỡ, da thịt tinh tế tỉ mỉ trơn bóng, lại không mất vẻ tráng kiện tuấn mỹ, thật sự là một gã khinh mỹ thiếu niên. Thiếu niên này không cần phải nói đúng là năng tiếu, vẫn một mực khổ tu kim cương ngũ biến quyết. Cô gái kia thì đúng là thị nữ của hắn Bạch Vũ Tích, mà lão nhân gia kia đúng là thái thượng trưởng lão của Lăng gia. Lăng tiếu tu luyện kim cương ngũ biến quyết một tháng nay rồi, hôm nay cuối cùng đã luyện thành luyện bì đại thành tầng thứ nhất. Cái này khó tránh khỏi có liên quan đến cố gắng và thiên phú của bản thân. Hơn nữa lại có thái thượng trưởng lão tự mình dạy bảo giám sát, không muốn đột phá cũng không được. Bất quá Lăng Tiếu vì đột phá đệ nhất biến, tháng này cũng chịu không ít đau khổ. Một ngày ngoại trừ đại lượng để luyện thể huấn luyện, còn phải phơi nắng cả buổi, cuối cùng lại tiếp nhận thống khổ giữa lạnh và nóng. Loại tư vị này quả thật là người thường khó mà chịu nổi. Cũng may Lăng Tiếu tính tình cứng cỏi, bằng không đã nửa đường bỏ cuộc rồi. Hôm nay cuối cùng cũng được hồi báo, đệ nhất biến tu luyện đại thành. Thân thể của hắn hiện giờ có thể chống lấy một kích toàn lực của huyền giả cao giai mà không có việc gì, đạt đến cường độ phòng ngự sơ giai. Đợi khi sau khi tu luyện thành luyện gân biến thứ hai thì có thể chống đỡ được một kích toàn lực của huyền sĩ giai cao rồi. Đến lúc đó ở Vẫn Thạch Thành, chỉ cần không gặp phải linh sư bảo vệ tính mạng hẳn không phải vấn đề gì. Hôm nay lại có thái thượng trưởng lão cho khẩu quyết tu luyện biến thứ ba trong kim cương ngũ biến quyết. Kim cương ngũ biến quyết cũng đã đom đủ rồi. Ba biến sau theo thứ tự là luyện tạng, luyện cốt, luyện huyết. Mỗi biến phòng ngự đều phi thường biến thái. Luyện đến để ngũ biến, cho dù là vương cấp, thậm chí đại hoàng giai cường giả trong truyền thuyết một kích toàn lực cũng chưa hẳn có việc gì. Công pháp phòng ngự này không ghi chú rõ ràng giai vị, nhưng theo thái thượng trưởng lão suy đoán, cái này ít nhất cũng là công pháp ngoài cấp 6. Vì sao nói là suy đoán? Bởi vì bản thân thái thượng trưởng lão cũng chỉ tu luyện đến biến thứ 3, đệ tam biến luyện tạng, tiểu thành mà thôi. Kim cương, ngũ biến quyết, ngoại trừ đệ nhất biến không cần linh thảo phụ trợ là có thể luyện thành ra. Bốn biến còn lại đều cần đại lượng linh thảo, đan dược phụ trợ. Bằng không thì công pháp còn chưa luyện thành, người đã bị tu luyện tàn khốc, hành hạ mà chết rồi. Linh thảo và đan dược vốn đã là hiếm thấy, cho dù mạnh như thái thượng trưởng lão cũng chỉ có thể kiếm được tam giai linh thảo, lúc này mới có thể tu luyện thành đệ tam biến tiểu thành, mà tới biến thứ tư thì phải cần tới linh thảo và đan dược phụ trợ tứ giai, thậm chí là ngũ giai mới được, hắn cũng chỉ có thể chùn bước mà thôi. Lăng Tiếu sau khi tắm rửa thay quần áo thì mặc một bộ võ phục màu đen may sát người, sau lưng lại hất lên một kiện đấu bồng, cả người lộ ra tiêu sái bất phàm dị thường. Một đầu tóc dài như thác nước tùy ý rơi là tả, càng thể hiện ra cá tính phóng đãng không bị trói buộc. Một đôi mắt như hút hồn lộ ra thần mang khiến người ta phải mê say. Khuôn mặt thanh tú trơn bóng như ngọc càng có thể khiến cho các thiêu nữ nảy mầm tình cảm. Thiếu gia thật là mê người. Bạch Vũ Tích nhìn qua Lăng Tiếu gần trong gang tấc, trong lòng tán thán nói, đồng thời trên mặt cũng không khỏi nổi lên hai mảng mây dạng đỏ. Vũ Tích, bốn thiếu gia có phải trở nên rất đẹp trai hay không? Lăng Tiếu nhìn qua mình trong gương, không khỏi đắc ý hỏi. Thiếu gia, người xem thật là kỹ. Bạch Vũ Tích có chút cúi đầu, sắc mặt say hồng đáp. Bốn thiếu gia cũng cho là vậy. Lăng Thiếu phi thường dám thí tự kỷ nói. Bạch Vũ Tích trong nội tâm tự nhiên thập phần đồng ý với lời nói của Lăng Tiếu. Nàng hiện giờ toàn bộ tâm cơ đều thuộc với Lăng Tiếu rồi. Nếu như Lăng Tiếu muốn thân thể của nàng, nàng cũng sẽ không chút kháng cự nào, thậm chí càng thêm mừng rỡ. Ra gian phòng, Lăng Tiếu cùng Bạch Vũ Tích đi ra khỏi phòng. Hai người một đường đi vào trong đại sảnh, không ít người hầu đều cung kính chào hỏi Lăng Tiếu. Chấp sự đại nhân. Hiện giờ thân phận của Lăng Tiếu đã không như ngày xưa. Lúc hắn đạt được top 5 khảo thí thì đã có thân phận chấp sự. Gia tộc điều cho hắn vài người hầu, cung phụng cũng tốt hơn trước mấy lần. Mỗi tháng có thể nhận lấy 200 kim tệ chi tiêu. Đây là đãi ngộ của chấp sự. Không chỉ như thế, bởi vì Lăng Tiếu bị Thái Thượng Trưởng Lão tuyển chúng làm ca nhận đệ tử, lại ở cùng một chỗ với Lăng Tiếu, nên thân phận của Lăng Tiếu tự nhiên thập phần tôn quý. Dù cho trưởng lão của gia tộc thấy Lăng Tiếu cũng phải khách khí tươi cười, bởi vì ai bảo lão nhân gia là đệ tử của Thái Thượng Trưởng Lão chứ. Thân phận này có thể đè chết rất nhiều người rồi. Vì chuyện này, nhị trưởng lão về đến nhà còn đập nát cái bình hoa mà hắn quý nhất. Hắn vốn tưởng rằng cháu trai Lăng Khuông của mình 10 phần có thể trở thành ca nhận đệ tử của Thái Thượng Trưởng Lão. Lăng Khuông các phương diện đều phi cường ưu tú, trọng yếu nhất là thuộc tính bản thân của Lăng Khuông ăn khớp với thuộc tính bản thân của Thái Thượng Trưởng Lão, đều là kim thuộc tính. Đổi lại, hắn là Thái Thượng Trưởng Lão thì cũng sẽ chọn Lăng Khuông. Nào ngờ tới Thái Thượng Trưởng Lão rõ ràng lại chọn Lăng Tiếu thực lực thấp nhất, một tên huyền giả đê giai. Hơn nữa, còn quyết thu Lăng Tiếu làm đồ đệ. Lăng Tiếu tiểu tử kia tự hồ còn phi thường không vui, khiến hắn giận đến điên cả lên. Đối với cái này, tất cả mọi người đều phi thường khó hiểu, thầm than thế đạo này thật sự là khiến cho người đoán không ra a. Mọi người chỉ có thể kinh hô vận khí cứt chó của Lăng Tiếu thật sự là quá ngưu bức. Sau khi dùng cơm, Lăng Tiếu bị Thái Thượng Trưởng Lão một mình gọi tới. Nhìn lão nhân thân tàm bất lộ này, Lăng Tiếu cũng rất khó hiểu vì sao hắn lại chọn mình làm đệ tử, trong lòng thầm than. Xem ra nhân phẩm của mình đi đến chỗ nào cũng đều tốt như vậy à, ngay cả lão đồ tử cũng coi trọng. Lão thầy già, ngài bảo ta đến đây có phải có ban thưởng gì không? Lăng Tiếu không chút nào vì thân phận của Thái Thượng Trưởng Lão mà có chỗ câu nệ, rất là tùy ý cười nói. Thái Thượng Trưởng Lão cười ha hả nói. Thiếu giả hỏa này, nửa tháng qua đã đánh cướp của ta bao nhiêu thứ, giờ ngươi lại còn dám đòi hỏi, có tin ta gõ nát cái đầu của ngươi không? Không phải là đã xin ngài vài thanh vũ khí nát cùng mấy bình tiểu dược hoàn thôi sao? Mấy thứ kia với ngài thì đâu là cái gì, ngài làm sư phó cũng không thể keo kiệt được chứ. Thái Thượng Trưởng Lão nghe xong lời này, sắc mặt đều tái phát xanh. Nhị cấp trung giai vũ khí, nhị cấp đan dược, rõ ràng bị tiểu gia hỏa này nói thành vũ khí nát và tiểu dược hoàn. Phải biết rằng, những vật này phóng tới Vẫn Thạch Thành sẽ gây ra một mảnh tranh đoạt điên cuồng à. Nếu vũ khí nát, tiểu dược hoàn, thì ngươi trả lại cho ta đi, ta không ngại. Thái Thượng Trưởng Lão khẽ vuốt râu nói. Đồ đã dưa ra ngoài, làm gì có cái đạo lý lấy về. Chúng ta nói chuyện tránh sự đi. Không biết lão thái gia bảo ta đến đây là có chuyện gì? Lăng Tiếu cười cười tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Tiểu hoạt đâu? Thái Thượng Trưởng Lão mắng nhẹ một câu, sau đó nghiêm nét mặt nói. Đệ nhất biến người đã tu thành, tốc độ tu luyện cũng không tệ lắm. Nhưng biến thứ hai tiếp theo càng thêm khó luyện, hơn nữa càng thêm vất vả. Người có lòng tin vượt qua được hay không? Lăng Tiếu lóe lên thần mang tự tin nói. Đương nhiên là không có vấn đề. Chỉ chút này cũng muốn làm khó thiên tài như ta. Quả thực là nói đùa. Đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu tu luyện biến thứ hai đi. Thái Thượng Trưởng Lão lộ ra nụ cười giảo hoạt nói. Lăng Tiếu vươn thẳng mặt nói. Không cần liều như vậy, luyện công phải kết hợp với nghỉ ngơi. Hơn nữa hôm nay ta cũng đặc biệt bận rộn, trước hết cứ từ từ đi. Dứt lời liền rút chân chạy ra ngoài cửa, căn bản không có uy nghiêm của Thái Thượng Trưởng Lão vào đâu. Thái Thượng Trưởng Lão nhìn Lăng Tiếu chạy ra ngoài, không chỉ không tức giận, ngược lại lộ ra một bộ dáng tươi cười thê lương lẩm bẩm. Tiểu gia hỏa, phát triển nhanh lên, thời gian không nhiều nữa. Lăng Tiếu tự nhiên nghe không được câu thở dài đằng sau của Thái Thượng Trưởng Lão. Giờ phút này, hắn đã chạy ra khỏi nhà, đi đến khu chợ rồi. Hôm nay hắn chủ yếu là muốn đi mua sắm một ít công cụ dã ngoại, thuận tiện vài ngày sau đến Hoang Tung Sơn Mạch một chuyến. Hắn hiện giờ muốn đi tới Hoang Tung Sơn Mạch cũng không phải là muốn kiếm kim tệ, mà hướng tới linh thú, linh thảo. Thông qua khoảng thời gian này tìm hiểu, hắn đối với đại lục này cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn biết rõ một ít linh thảo nghịch thiên có thể người sống sinh cốt, tăng tu vi lên, càng có linh thú cường đại có thể phóng hỏa, nhả nước. Nếu như có một đầu linh thú cường đại làm tọa kỹ thì thật là phong cách a. Cho nên Lăng Tiếu quyết định nhất định phải đến Hoang Tung Sơn Mạch một chuyến. Hôm nay Lăng Tiếu đã là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Lăng gia. Vừa đi ra khỏi phạm vi của Lăng gia, lập tức có hai gã cao thủ huyền sĩ giai đi theo sát lấy hắn, để ngừa Lăng Tiếu lại lần nữa xảy ra vấn đề. Hai người này đều là hộ vệ trung tâm của Lăng gia, cũng là 24 hộ vệ cường đại nhất của Lăng gia, đều dùng danh xưng thống nhất để xưng hô. Người gọi Hổ Lục, một người là Hổ Thất. Hai người đều là cao thủ xếp hạng 10 trong hộ vệ, đều có tu vi huyền sĩ trung giai, ở Vẫn Thạch Thành đã thuộc về hàng ngũ cao thủ rồi. Hai người này là do tộc trưởng Lăng Thương an bài. Mới đầu nhị trưởng lão và ngũ trưởng lão cực lực phản đối, nói Lăng Thương bao che khuyết điểm, rõ ràng vận dụng hổ vệ bảo vệ Lăng Tiếu, rõ ràng là làm việc thiên tư vân vân. Nhưng mà sau khi Lăng Thương nói đây là chủ ý của Thái Thượng trưởng lão, thì hai người cũng không dám lên tiếng nữa. Đối với cái đuôi sau lưng, Lăng Tiếu không chỉ thấy phiền, ngược lại còn có một loại cảm giác phong cách làm phú hào, quần đà áo lướt tùy ý, ý thế yếp người nữa. Mua sắm một ít đồ dùng dã ngoại, tốn không bao nhiêu thời gian, chỉ một canh giờ đã thong toàn bộ rồi. Mua đồ xong, Lăng Tiếu cũng không vội trở về, hắn lần nữa đến quán rượu đứng đầu toàn thành, Vị Hương Cư. Lần trước hắn cùng với Bạch Vũ Tích đã tới chỗ này nhấm nháp qua vài món, cảm thấy cũng không tệ lắm. Đáng tiếc sau khi bị La Khinh Sương quấy rầy hứng thú, thiếu chút nữa, ngay cả quán rượu cũng bị hắn đập nát. Vị Hương Cư sau khi trải qua sửa chữa, sinh ý vẫn mạnh như vậy. Nguyên một đám phú thương, quý nhân, gia tộc đệ tử, ôm lấy nữ cơ xinh đẹp, trên mặt tràn đầy cười ra dâm đãng ra ra vào vào, rất là phong lưu khoái hoạt. Thấy tình huống này, Lăng Tiếu không khỏi ảo não, bản thân sao không mang Vũ Tích theo, khiến cho bây giờ nhìn người khác đang ôm mỹ nữ mà phi thường chướng mắt. Lão tử cũng không tin, bốn thiếu gia anh tuấn tiêu sái như vậy lại không có mỹ nữ. Lăng Tiếu đã run đấu bồng sau lưng một cái, đi nhanh vào Vị Hương Cư. Lăng Tiếu lời này cũng không phải là tự biên tự diễn, hắn vốn lớn lên đã cực kỳ thanh tú, hôm nay không chỉ đã thành huyền giả, hơn nữa lại luyện thành kim cương ngũ biến quyết đệ nhất biến, cả người khí chất tăng hơn trước gấp bội, càng thêm vũ khí hiên ngang, anh tuấn bất phàm. Lúc hắn vừa vào Vị Hương Cư đã hấp dẫn rất nhiều mỹ cơ ném đến mị nhãn, cái này khiến Lăng Tiếu rất là hưởng thụ, không khỏi chớp chớp mày rậm, trong nội tâm sinh sung sướng cực lớn. Trường quầy và bồi bàn của Vị Hương Cư đều nhận ra Lăng Tiếu, lần trước Lăng Tiếu cho bọn hắn ấn tượng quá là sâu sắc, thiên tài của Lăng gia lần nữa có thể tu luyện, gần đây nghe nói đã trở thành huyền giả rồi, lại được Thái Thượng trưởng lão của Lăng gia thu làm đệ tử ca nhận. Tin tức này cơ hồ khiến Vẫn Thạch Thành đều chấn động. Trưởng quầy tự mình ân cần hầu hạ Lăng Tiếu lên lầu 2, an bài cho hắn vị trí tốt nhất. Lúc Lăng Tiếu vừa mới đi lên, dưới lầu đã bắt đầu xì xào bàn tán. Vừa rồi chính là Lăng Tiếu của Lăng gia sao? Không phải hắn đã trở thành phế nhân sao? Hôm nay sao lại còn hăng hái như thế? Không phải thế sao? Hôm nay người ta lại có thể tu luyện huyền lực rồi. Một tháng trước còn ở nơi này đánh bại thiên kim La Khinh Xương của La gia. Gần đây nghe nói hắn còn được Thái Thượng trưởng lão của Lăng gia nhìn trúng, thu nhận làm đệ tử. Không thể nào, ngưu như vậy chứ, cá ướp muối cũng có thể xoay người, vận khí này quá thật là tốt à. Cũng không phải, về sau thấy Lăng Tiếu cần phải tôn trọng chút. Vừa rồi, ngươi thấy hộ vệ của hắn mang theo phía sau không? Hai người này đều tràn đầy sát khí, đoán chừng là 24 hộ vệ của Lăng gia. Lên lầu 2, Lăng Tiếu ngồi trên giường êm, lót da thú, cảm giác thập phần thoải mái. Lăng thiếu gia có ý định ăn chút gì không? Trưởng quầy cung kính ân cần hỏi thăm Lăng Tiếu. Nghe nói các người này này có linh xà thang, cho ta 3 phần, cộng thêm ít thịt sói, 10 cân đi, lại đến 5 cân rượu. Lăng Tiếu quát to, hắn cũng muốn hưởng thụ sinh hoạt thoải mái của con nhà giàu một chút. Vâng, Lăng thiếu gia. Trưởng quầy cung kính đáp. Ngay khi trưởng quầy lui xuống, thì một giọng nữ dịu dàng như oanh truyền đến. Vị thiếu gia này, bữa này tính cho ta đi. Lăng Tiếu theo phương hướng thanh âm nhìn lại, không khỏi ngơ ngẩn. Chỉ thấy một mỹ nữ vóc người xinh đẹp khêu gợi, mặc một bộ tử sắc vệ giáp, hướng bên này cười híp mắt mà đi đến. Trong đầu Lăng Tiếu chỉ có một câu kinh tán, hào cho một tuyệt sắc vưu vật. Đây là một nữ tử chừng 25 tuổi, gương mặt trái xoan điển hình, đôi môi diễm hồng khêu gọi, một mái tóc dài màu vàng, hình dáng cuộn sóng, bộ ngực đầy đặn bốc lửa, vòng eo tinh tế như liễu tràn đầy sung mãn. Nàng một cước đặt ngang, một cước đặt trên cái ghế, lộ ra cái đùi đẹp thon dài uyển chuyển, da thịt trắng nõn đẹp không sao tả xiết. Nữ nhân như vậy khiến cho tất cả nam nhân đều sẽ nhìn chảy nước miếng, thú tính nổi lên, muốn đem nàng ngã ở trên giường. Bất quá nghĩ thì nghĩ, nhưng không có bao nhiêu nam nhân dám làm như thế, bởi vì nàng có một ngoại hiệu gọi là mỹ nhân xà, vô cùng chói tai. Nam nhân muốn đem nàng đẩy xuống giường thì đều bị nàng đưa đi gặp Diêm Vương rồi. Vì Đại Nhi, phó đoàn đội của Vẫn Thạch Thành, đệ nhị, lão đại của Dòng Binh Đoàn, lãnh xa đoàn, thực lực đê ra huyền sĩ. Ở Vẫn Thạch Thành, hàng ngũ cao thủ tấn cấp đến huyền sĩ, trừ mấy đại gia tộc ra, cơ hồ không có người nào dám chọc vào. Vì Đại Nhi ở dưới trường hợp không có bất cứ người nào chỉ điểm, lấy 25 tuổi, chính mình đạt tới đê giai huyền sĩ, thiên tư như vậy ở trong đại gia tộc tuyệt đối là thượng đẳng. Trưởng quỹ kia hiển nhiên cũng biết Vì Đại Nhi, hướng nàng cười gật đầu một cái rồi nói. Đại Nhi tiểu thư. Ra cửa gặp mỹ nhân tỷ tỷ mời khách, thật là may mắn của Lăng Tiếu, thịnh tình như vậy mà từ chối thì liền bất kính rồi. Lăng Tiếu phục hồi lại tinh thần, vất mái tóc ngang trán một cái, làm ra một cái thần thái tự cho là đẹp trai nhất, hướng về phía Vi Đại Nhi chắp tay cười. Giờ phút này trong lòng của hắn thầm đắc ý nói. Xem ra bàn tiêu gia thật là đẹp trai không gì nói được, ngay cả mỹ nhân như thế cũng có thể cầu dẫn, xem ra sau này có đủ hạnh phúc rồi. Vi Đại Nhi câu dẫn ra một nụ cười mê chết người không đền mạng nói. Uy danh của Lăng gia đại thiếu sớm đã được nghe thấy, hôm nay may mắn được gặp, có thể hay không có may mắn cùng nâng ly với Lăng thiếu. Lăng Tiếu vô cùng thân sĩ đứng lên nói. Nếu mỹ nhân tỷ tỷ đã mời, Lăng Tiếu nào dám can đảm không theo, đó chính là bất kính với tỷ tỷ rồi. Khi Lăng Tiếu muốn đi tới, Lục Hổ Thất Hổ đều nhất tề chắn trước người của Lăng Tiếu, khom người nói. Thiếu gia thỉnh nghĩ lại. Lăng Tiếu vỗ bả vai của hai người Lục Hổ Thất Hổ cười nói. Hai vị yên tâm, tỷ tỷ chắc chắn sẽ không khi dễ vị đệ đệ tốt như ta đâu. Vi Nhị Đại bị Lăng Tiếu trái một câu tỷ tỷ, phải một câu tỷ tỷ, khiến cho mở cờ trong bụng, không khỏi cười nói. Ta cũng không dám để cho Lăng gia đại thiếu ngươi làm đệ đệ của ta đâu, đây là khiến ta tổn thọ rồi. Lăng Tiếu từ giữa hai người Hổ Lục, Hổ Thất đi xuyên qua, đi thẳng tới đối diện của Vi Đại Nhi ngồi xuống nói. Có gì không dám, tuổi của ta so với tỷ tỷ nhỏ hơn mấy tuổi, ta đương nhiên là đệ đệ của tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ tỷ ghét bỏ Lăng Tiếu ta? Làm sao có thể như vậy, tỷ tỷ có thể có đệ đệ như ngươi, nhưng là cầu còn không được đấy. Vì Đại Nhi đôi mắt đẹp như sóng chuyển lưu gợn trên mặt của Lăng Tiếu, không có chút tránh né, chỉ là khuôn mặt mang theo vẻ đỏ bừng nhàn nhạt như có như không. Đã như vậy, sau này ngươi liền gọi ta là đệ đệ, ta liền gọi ngươi là tí tí. Ngày sau, nếu có người khi dễ đệ đệ, tí tí như ngươi phải giúp đỡ ta nha. Lăng Tiếu không khỏi trêu ghẹo nói, hắn vốn là một gã mê gái, hôm nay tuyệt sắc mỹ nữ như vậy ở trước mặt tự nhiên không thể thiếu một phen cản rỡ. Đây là dĩ nhiên, bất quá nếu là tỷ tỷ bị người khác khi dễ thì phải làm sao bây giờ? Vi Đại Nhi gật đầu, ngón tay ngọc chạm vào môi dưới. Lăng Tiếu sắc mặt mị mị nhìn Vi Đại Vi một cái, lúc này vỗ ngực hào khí vạn cân nói. Nếu ai dám khi dễ tỷ tỷ, đó cũng chính là khi dễ Lăng Tiếu ta đây. Ta nhất định sẽ để cho hắn hối hận đi tới cái thế giới này. Ha ha, đệ đệ ngươi thật là tốt. Vi Đại Nhi che cái miệng nhỏ nhắn, si ngốc cười nói. Hai cái ngực lay động để cho nam nhân bên cạnh thấy đến thẳng cả mắt. Lăng Tiếu ngồi ở đối diện nàng lại là càng nuốt một ngụm nước miếng. Lúc này tiểu nhị đã mang tới canh xà thịt sói cùng hào tửu thượng hạng đến cho Lăng Tiếu rồi. Lăng Tiếu để cho tiểu nhị phân ra một nửa đem đến trên bàn của Hồ Lục, Hồ Thất để cho bọn họ cùng nhau ngồi ăn. Hồ Lục, Hồ Thất mới đầu còn định không chịu cùng Lăng Tiếu ngồi ăn, Lăng Tiếu phải dùng giọng ra lệnh cho bọn họ mới ngồi xuống dùng. Hai vị đại ca thật là quá mức hú lậu rồi. Lăng Tiếu uống một ngụm rượu, hướng về phía Vi Đại Nhi lắc đầu, than tiếc nói. Mặc dù Hồ Lục, Hồ Thất là hộ vệ của Lăng gia, nhưng mà Lăng Tiếu lại không đem bọn họ trở thành người hầu. Tuy nói không đem bọn họ làm thành huynh đệ có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, nhưng cùng nhau ngồi xuống uống rượu một chút, ăn thịt một chút, vẫn là có thể. Liền ở một điểm này, Vi Đại Nhi không khỏi đối với Lăng Tiếu xem trọng một phần, trong lòng thầm nghĩ. Lăng gia thiên tài này, dáng điệu tự hồ không phải là rất lớn, bất quá. Nghĩ đến đây, một tiếng hô tục tằng từ dưới lầu truyền đến. Vi Đại Nhi, cái thối tiểu tử, mau cút xuống dưới cho lão tử, nếu không lão tử liền giết chết ngươi. Tiếng hô này trong nháy mắt truyền khắp vị hương cư. Vi Đại Nhi đang cùng Lăng Tiếu ngồi đối ẩm, trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng, bất quá nàng vẫn cố đè nén tức giận, nhẹ nhàng nói với Lăng Tiếu. Đệ đệ, có người nhục mạ tỷ tỷ của ngươi, ngươi nói tỷ tỷ lên làm gì bây giờ? Không nhận thức Vi Đại Nhi còn tưởng rằng nàng là một nữ nhân yếu ớt, tay trói gà không chặt, lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu, khiến cho người ta đau lòng. Lúc này Lăng Tiếu rốt cục ý thức được Vi Đại Nhi vì sao phải mời khách rồi, xem ra không có ý tốt. Bất quá Lăng Tiếu cũng không thèm để ý bị lợi dụng một chút nào, ở trong nhận thức của hắn, chỉ có nam nhân anh tuấn như vậy mới có tư cách bảo vệ nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nhân cơ hội này, cướp lấy trái tim của nàng cũng chưa hẳn là không thể. Lăng Tiếu cười khẽ, không đáp lời của Vi Đại Nhi. Sơn thôn dã nhân ở đâu đến, dám đối với tỷ tỷ của ta lên tiếng bất kính, có can đảm thì đến lên đây, bản thiếu gia sẽ đem người thiến, ném cho dã thú ăn. Chỉ chốc lát sau, cầu thang truyền đến một trận tiếng bước chân vội vàng sao động, lục tục xuất hiện thân hình của năm người. Năm người đều lộ ra một cỗ bản sắc thảo mãng, một cỗ sát khí chi lực nồng đậm từ trên da thịt bền chắc của họ phát ra. Trên cánh tay, từng vết thương dữ tợn khiến cho người ta thấy mà kinh hãi. Người cầm đầu là cao nhất, cùng hương trắng nhất, trên đầu có khắc một cái đầu sói dữ tợn. Đầu sói lộ ra từng chiếc răng âm trầm hung ác, cực kỳ dọa người. Hắn chính là phó đoàn trưởng Hắc Lang của Đại Dòng Binh Đoàn Thanh Lang ở Vẫn Thạch Thành. Hắc Lang 33 tuổi, thực lực đồng dạng với Vi Đại Nhi là đê giai huyền sĩ, nhưng hắn đã bước vào đê giai huyền sĩ nhiều năm, lại trải qua nhiều năm ở Hoang Tung Sơn Mạch săn giết linh thú, một thân tu vi sớm đã đê giai huyền sĩ đỉnh phong. Nếu không phải là lực lĩnh ngộ của hắn hơi thấp một chút, sợ đã trở thành huyền sĩ trung giai rồi. Mới vừa rồi dưới lầu hét lớn chính là bản thân của Hắc Lang. Hắc Lang nhìn một lượt quanh Lăng Tiếu, liền nhìn được hắn chỉ là đê giai huyền giả tu vi, sau đó không nhìn tới Lăng Tiếu, chuyển qua nhìn chăm chăm vào Vi Đại Nhi, lạnh lùng nói. Vi Đại Nhi, thức thời, mau đem báu vật đó giao ra đây. Nếu không lão tử không chỉ muốn giết ngươi, còn muốn lãnh xa đoàn của các ngươi tại Vẫn Thạch Thành phải biến mất. Khẩu khí thật lớn, nếu Thanh Lang đã ở chỗ này, ta còn e ngại mấy phần, nhưng Hắc Lang ngươi thì không có buồn sợ kia. Vi Đại Nhi liếc nhìn Hắc Lang, đôi mắt xinh đẹp lóe lên sát khí nồng đập nói. Có bổn sự hay không thì sẽ biết ngay. Hắc Lang hừ lạnh một tiếng, rút lang nha bổng ở sau lưng ra, từng cái gai sắt dữ tợn tràn đầy sát cơ. Ngươi đây là cái gì đây, đại thúc ghê tởm, chẳng lẽ ngươi không thấy lời nói của bổn thiếu gia sao, lại dám kỳ dễ tỉ tỉ của ta, ngươi muốn chết hả? Lang Tiếu một bên xé một khối thịt sói ném vào trong miệng, một bên dương dương tự đắc nói. Cái chán của Hắc Lang hiện lên một đạo hắc tuyến, căm tức trừng mắt nhìn Lăng Tiếu, ngay sau đó cất tiếng cười to nói. Ta còn tưởng mỹ nhân xà ngươi thích nam nhân có bộ dáng gì, nguyên lại là cái tình nhân nhỏ yếu này, một cái huyền giả nho nhỏ cũng dám ở trước mặt của lão tử cản rỡ. Có tin hay không, một ngón tay của lão tử có thể đem người bóp chết. Lời vừa nói ra, Hồ Lục Hồ Thất bên cạnh muốn đứng lên động thủ, nhưng mà bọn họ thấy được Lăng Tiếu lặng lẽ sử ra tiểu động tác với bọn hắn, bất đắc dĩ chỉ có thể cố nén vọng động. Hắc Lang cũng không nhìn thấy tiểu động tác của Lăng Tiếu, chỉ là đem tất cả lực chú ý trên người của Vi Đại Nhi. Vi Đại Nhi tự nhiên biết thực lực của Lăng Tiếu thấp kém, nhưng mà nàng mượn chẳng qua là thân phận của Lăng Tiếu, còn có thực lực của hai gã hộ vệ ở phía sau lưng của hắn. Đệ đệ, ngươi nhìn người này thật khiến cho người ta chán ghét a, khiến cho tỷ tỷ đều không có tâm tư ăn uống, tâm sự với ngươi nữa rồi. Vi Đại Nhi giống như là bị ủy khuất lớn lao, chu đôi môi khêu gợi làm lũng nói. Lăng Tiếu cười khẽ một tiếng, sau đó đứng lên, rung lên tay áo, uy phong lẫm lẫm, căm tức, nhìn Hắc Lang, một thanh trường sắc kiếm từ phía sau xuất ra, kiếm chỉ Hắc Lang, kiếm khí bắt đầu khởi động, rất có khí thế của một người đã đủ giữ quan ải. Lập tức cút ra khỏi nơi này cho ta, nếu không mỗi người lưu lại một ngón tay. Lăng Tiếu âm u nói. Hắc Lang nghe lời này không khỏi càn rỡ cười to lần nữa nói. Đây là cái chuyện cười mà lão tử nghe được buồn cười nhất. Ngươi có biết ta là ai không? Lão tử là phó đoàn trưởng Hắc Lang của Thanh Loan Đàng. Nghe nói chưa? Nếu không lập tức biến đi, lão tử đây thu thập cái mạng của ngươi. Trừ Hắc Lang là đê gia huyền sĩ ra, phía sau hắn còn có hai gã cao thủ huyền giả cùng hai trung giai huyền giả, mà Lăng Tiếu chỉ có thực lực đê giai huyền giả lại dám đối với bọn hắn nói như vậy, trong mắt người khác quả thật là không biết tự lượng sức mình. Vì Đại Nhi cũng không khỏi khinh bỉ Lăng Tiếu một phen, bất quá nàng cũng không gấp, dù sao hai gã hộ vệ kia sớm muộn sẽ xuất thủ, đến lúc đó nàng thất thân tuyệt đối là vô cùng dễ dàng. Đại khái có thể thử một chút, có thể hay không lấy được mạng của ta. Lăng Tiếu cười lạnh nói, nếu có thể ở trước mặt nữ nhân khoe khoang, đó là một chuyện vô cùng uy phong, tự hào. Hắn tự nhiên không thể bỏ qua được. Đối phương mặc dù có thực lực đê giai huyền sĩ, nhưng hắn chưa hẳn đã là không thể đánh một trận, huống chi muốn vấn đỉnh thực lực đỉnh phong, dĩ nhiên cần phải có một cái lòng tin dũng cảm tiến tới. Chỉ có đánh vỡ hết thảy gông cùm xiềng xích mới có thể thành tựu nhất phương uy danh. Lăng Tiếu vô luận là tu luyện hay ngộ tính đều rất tốt, nhưng mà hắn biết dựa vào hai điểm này còn chưa đủ. Phương pháp tăng cường thực lực nhanh nhất thủy chung là lấy chiến dưỡng chiến, chỉ có thông qua chiến đấu mới có thể khiến cho tự mình biến mạnh hơn. Đây cũng là một nguyên nhân trọng đại khiến hắn ở kiếp trước tuổi còn trẻ đã trở thành một đại siêu cấp cao thủ. Hôm nay hắn liền lấy 5 người này ra luyện tay, thuận tiện bắt luôn trái tim của mỹ nữ kia. Đây không phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Chỉ sợ buồn bực nhất vẫn là vị trưởng quỹ của vị hương cư rồi. Trong lòng hắn âm thầm mắng Lăng gia thiếu gia này, sao mỗi lần tới đều muốn đánh nhau a? Thật sự là một siêu cấp ôn thần. Nếu để cho hắn lại tới nơi này mấy lần, sợ rằng vị hương cư này muốn xóa tên ở Vẫn Thạch Thành rồi. Người đã muốn tìm chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đường Mộc, đi tới đem tiểu tử này giết chết. Hắc Lang nhịn không được đối với gã thám tử bên cạnh nói. Vâng, phó đoàn trưởng. Hán tử tên là Đường Mộc từ bên cạnh Hắc Lang đi ra đáp. Hắn chính là một trong hai gã trung giai huyền giả. Đến đây đi, bản tiêu gia sẽ khiến cho các ngươi biết rõ kết quả của đắc tội với ta là phải mất mạng. Lang Tiếu khinh miệt ngoắc ngoắc ngón tay với đoàn người của Hắc Lang. Vì Đại Nhi thấy Lang Tiếu lại thật muốn đi lên ứng chiến, hơn nữa hai vụ vệ cũng không có ý tứ xuất thủ, không khỏi có chút gấp gáp nói với Lang Tiếu. Đệ đệ, ngươi không phải đối thủ của hắn, không bằng ngươi đem tỷ tỷ giao cho bọn hắn là được rồi. Lời này của Vi Đại Nhi đơn giản chỉ là ép Lăng Tiếu để cho hộ vệ xuất thủ mà thôi. Tí tí không cần lo lắng, nhân vật nhỏ bé như vậy, không để đả thương đệ đệ chút nào, hãy nhìn đệ đệ như thế nào giết chết bọn họ. Lăng Tiếu hướng về phía Vi Đại Nhi quăng một cái nụ cười vô cùng tự phụ nói. Tiểu tử thối, ngươi đi chết đi. Đường Mộc thấy Lăng Tiếu phân tâm hết sức, đúng là lúc giết người. Hét lớn một tiếng, trọng đao trong tay hướng tới Lăng Tiếu bổ tới. Trọng đao trong tay của Đường Mộc rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền đến đỉnh đầu của Lăng Tiếu. Vi Đại Nhi ở một bên cũng không nhịn được mà kinh hô một tiếng cẩn thận. Nàng một tay đã khoác lên trường kiếm ở bên hông rồi, chuẩn bị xuất thủ. Nàng mặc dù đang lợi dụng Lăng Tiếu, nhưng mà lại không muốn Lăng Tiếu thật sự vì nàng mà gặp chuyện không may. Bằng không, Lăng gia tuyệt đối sẽ khiến cho lãnh xà dòng binh đoàn của các nàng biến mất ở Vẫn Thạch Thành. Dám đánh lén bà thiếu gia, người muốn chết. Lăng Tiếu mặc dù mắt nhìn về phía của Vi Đại Nhi, nhưng mà hắn đã sớm thầm sinh đề phòng. Hắn ngoài mặt thoạt nhìn là một nhân vật vô cùng tự phụ, nhưng trên thực tế lại là một người cho tới bây giờ chưa từng coi nhẹ bất cứ địch nhân nào. Liền trong khi trọng đao bổ tới hết sức, trường kiếm màu lam nhạt trong tay của Lăng Tiếu huy động, trực tiếp đón nhận trường đao kia. Đình, đương. Đao kiếm giao nhau, phát ra một tiếng va chạm. Đúng là sắt vụn. Lăng Tiếu nhìn trọng đao trong tay của Đường Mộc chỉ còn lại nửa đoạn, không khỏi đắc ý cười lạnh một tiếng, tiếp đó nhanh chóng đá ra một cước. Đường Mộc còn đang sững sờ, nhìn cao dai trọng đao trong tay của mình chỉ còn nửa đoạn. Thình lình bị Lăng Tiếu đá một cước vào đũng quần. Ngạo! Đường Mộc kêu thảm một tiếng, đoạn đao trong tay rơi ra ôm lấy mệnh căn của mình không ngừng nhảy lên. Đi chết đi! Trong mắt của Lăng Tiếu hiện lên hung quang, trường kiếm màu lan nhạt trong tay vung lên, đầu người rơi xuống đất, máu tươi chảy ra. Đường Mộc chỉ ở trong một lần giao thủ liền bị Lăng Tiếu chém chết tươi dưới kiếm, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Vì Đại Nhi không nghĩ tới Lăng gia thiếu này thoạt nhìn chỉ bất quá vừa mới trưởng thành lại là một nhân vật tàn nhẫn như vậy. Trong nháy mắt miểu sát một người, trong lòng không khỏi âm thầm có chút khiếp ý rồi. Lại có thể giết Đường Mộc, xem ra trong tay ngươi là một thanh nhị giai kiếm khí rồi, lão tử đã muốn rồi. Hắc Lang đầu tiên là kinh ngạc một chút, rồi tiếp theo lạnh lùng quét mắt nhìn về phía thi thể của Đường Mộc một cái, hướng về phía Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Bọn họ, những thành viên trong giang binh đoàn, sống trên lưỡi đao này sớm đã nhìn quen sinh tử, huống chi Đường Mộc chỉ là một tiểu nhân vật. Đối với cái chết của hắn, Hắc Lang cũng không có bất kỳ thương cảm nào. Ngược lại, đối với kiếm khí trong tay của Lăng Tiếu, sinh ra tham lam. Lăng Tiếu vuốt trường kiếm màu lam nhạt, tinh oán, rất nhìn nhẫm đối với Hắc Long nói. Muốn thanh kiếm này, chỉ sợ ngươi không có mạng để dùng. Kiếm trong tay Lăng Tiếu gọi là Lam Tinh Kiếm, nhị giai trung cấp kiếm khí, đúng là hắn từ nơi của Thái Thượng Trưởng Lão thu hoạch tới. Đường Thủy, còn không vì đệ đệ của ngươi mà báo thù, thì còn chờ đến khi nào? Hắc Lang thân là huyền sĩ, tự nhiên sẽ không dễ dàng xuất thủ. Lúc này hướng một gã hán tử có mấy phần tương tự với Đường Mộc quát lên. Đường Thủy là đại ca của Đường Mộc, thực lực càng hơn đệ đệ, cao giai huyền giả. Trong tay cầm một vũ khí liêm câu lạnh lùng, răng nanh thị huyết khiến cho người ta phải kinh hãi. Đường Thủy không nói nhảm, hét lớn một tiếng: "Trả lại mạng cho đệ đệ ta!" Xong câu kia, hóa thành từng đạo hồ mang bán nguyệt, mang theo dậy khí lạnh thấu xương hướng tới Lăng Tiếu cắt tới. Chỉ trên cái khí thế liền đã mạnh hơn Đường Mộc không chỉ là 2-3 lần. Đã vội vã muốn đi gặp quỷ lão đệ kia ấy mà. Yên tâm, sau một khắc các ngươi sẽ gặp nhau dưới địa ngục. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, dưới chân bộ pháp vân tung mị ảnh, tan ảnh ở chỗ cũ bị song câu của Đường Thủy cắt phá. Nhãn lực của Hắc Lang rất bất phàm, nhìn một cái liền biết Lăng Tiếu đã tránh thoát, không khỏi nhắc nhở kêu lên: "Cẩn thận phía sau!" Đường Thủy phản ứng đồng dạng cũng nhanh hơn Đường Mộc rất nhiều, cũng không quay đầu lại, trở tay múa lên một câu, hướng chỗ Lăng Tiếu phía sau đánh tới. Lăng Tiếu dùng kiếm chặn lại, thân hình bị chấn lui mấy bước, bất quá liêm câu trong tay của Đường Thủy cũng bị mất đi một đoạn. Có thể thấy được, làm tinh kiếm của Lăng Tiếu so với liêm câu thì cấp bậc cao hơn rất nhiều. Hạc Lang ở một bên ánh mắt càng đỏ hơn, lúc này hướng về phía hai người chưa thất thủ ở phía sau quát lên: "Các người cùng nhau ra tay, đừng lãng phí thời gian, đem tên tiểu tử này giết chết đi." Lời nói của Hắc Lang dứt, hai người ở phía sau lập tức cầm vũ khí hướng Lăng Tiếu trùng sát mà đi. Giờ phút này, lông mày của Vi Đại Nhi hơi cau lại một chút, ánh mắt hướng hai hộ vệ cách đó không xa nhìn lại, trong lòng không khỏi lo lắng nói: "Làm sao còn không ra tay?" Kỳ thật Hồ Lục Hồ Tất sớm đã muốn ra tay rồi, chỉ là Lăng Tiếu đã sớm dùng cơm pháp mật nhĩ truyền âm ra lệnh cho bọn họ không được phép xuất thủ, trừ phi gặp phải nguy cơ sinh tử rồi hãy nói. Hai người bất đắc dĩ chỉ đành phải âm thầm đề phòng, tùy thời xuất thủ. Bọn họ mặc dù biết Lăng Tiếu từng lấy lực lượng của một người chiến bại cao giai huyền giả Lăng Tinh, nhưng mà đối mặt với hai gã cao giai huyền giả cùng một gã trung giả huyền giai vây công, cho dù là cao thủ huyền giả cũng phải vẫn lạc, huống chi Lăng Tiếu chỉ là một gã đê giai huyền giả. Song Lăng Tiếu tự có tính toán, bộ pháp kỳ diệu, lại có kinh nghiệm tác chiến của kiếp trước, thực lực mặc dù chênh lệch rất lớn, nhưng hắn lại không có sợ hãi gì. Đến đây đi, hôm nay chiến một trận cho thống khoái. Lăng Tiếu bỗng nhiên dâng lên một cỗ chiến ý cường đại, khí thế thẳng ép đến đê giai huyền giả đỉnh phong. Sau trận chiến này, hắn có nắm chắc đột phá trung giai huyền giả. Trận chiến này chính là cơ hội hiếm có, hắn như thế nào bỏ qua được. Kiếm lưu ngân. Lăng Tiếu lần thứ hai đánh ra phách thức kiếm chiêu, nhất thời vô số kiếm quang tản mát ra hàn ý nồng đậm, hướng ba người tập quyền mà đi. Vô số kiếm quang để cho cái bàn ở quanh thân trong nháy mắt chia 5 x 7. Lần này với số lần trước đánh ra uy lực thì mạnh hơn gấp đôi. Một chiêu thật là mạnh mẽ, chẳng lẽ là thanh dài kiếm kỹ? Hắc Lang cùng Vi Đại Nhi đều bị một chiêu này của Lăng Tiếu làm cho kinh hãi. Gặp phải chiêu kiếm cường đại, ba người của Thanh Loan Đàng hợp lực chống đỡ. Đường Thủy cùng một gã cao thủ huyền giả khác miễn cưỡng chặn lại được nơi yếu chí mạng. Tên trung giai huyền giả kia thì không may mắn như vậy, trực tiếp bị kiếm quang phá vỡ cổ họng, tại chỗ bị đánh chết. Hai gã cao giai huyền giả kia cũng không được tốt, mặc dù ngăn trở tất cả kiếm quang đánh vào nơi yếu hại, nhưng mà một thân y phục đã bị cắt nhiều chỗ, da thịt thô ráp kia cũng chảy ra từng đợt máu tươi, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Ta giết ngươi! Đường Thủy trợn mắt trừng trừng, hắn chưa bao giờ bị một gã đê giai huyền giả khiến cho chật vật không chịu nổi như vậy, mà một gã cao giai huyền giả khác đồng dạng cũng như thế. Hai người không để ý đến đau đớn trên thân mình, điểm đau đớn này còn không đáng mức để cho bọn họ luống cuống. Bọn họ đều là người sống trên lưỡi dao, ngay cả chết còn không sợ, có điểm sợ đau đớn này được sao? Một người múa liêm câu, một người huy vũ trường kiếm, từ hai góc độ bất đồng đánh tới. Lăng Tiếu sau một chiêu, kinh mạch trong thân thể bất quá chỉ xuất hiện một trận đau đớn, không hề giống như lần trước bị cắn trả. Theo cảnh giới đề thăng, uy lực cũng càng mạnh hơn rồi. Phi Đái Vân Nguyệt. Lăng Tiếu khẽ quát một tiếng, đầu bồng phía sau rốt cục phát huy ra tác dụng. Đây chính là thức thứ hai của bài văn trường. Đầu bồng kia giống như màn trời, hướng về phía Cao Gia Huyền giả cầm kiếm chùm đến, để cho hắn ngắn ngủi, tạm thời mất đi mục tiêu. Sau một khắc, Lăng Tiếu bộ pháp đã bước lên phía sau, làm tình kiếm giống như rắn độc, hướng về phía sau hắn mà đánh đi. Người dám! Hắc Lang rốt cục tức giận rồi, hắn hét lớn một tiếng, Lang Nha Bổng trong tay hướng Lăng Tiếu ném tới. Trùng Giai Huyền Giả tổn thất có thể một lần nữa chiêu mộ, nhưng mà Cao Giai Huyền Giả thì lại không dễ dàng tìm được như vậy. Hắn không muốn vì một tên tiểu tử như vậy khiến cho thực lực của đoàn đội rơi xuống. Lang Nha Bổng còn chưa ném tới trước mặt của Lăng Tiếu, trường kiếm của hắn cũng đã vô thức đâm xuyên qua thân thể của Cao Giai Huyền Giả kia. Hắc Lang, đối thủ của ngươi là ta. Vi Đại Nhi thấy hai gã hộ vệ kia vẫn không quyết định xuất thủ, tế kiếm bên hông hướng Hắc Lang nhanh chóng đâm tới. Đinh, đương. Thực lực của Vi Đại Nhi cùng Hắc Lang xê xích không nhiều, hai người vừa giao thủ nhất thời đánh ra một mảng tia lửa. Đường Thủy phục hồi lại tinh thần, cũng phát hiện ra đồng bạn của mình đã bị chết một người. Một cỗ lạnh ý dần lan khắp toàn thân. Mẹ kiếp, đây là một gã đê giai huyền giả sao? Hắn sợ, ở thời khắc gặp phải sinh tử chân chính. Cỗ tử vong chi ý này đủ để tiêu hủy bất kỳ ý chí của kẻ nào. Lăng Tiếu đang giết đến nghiện, hắn liếm đầu lưỡi, không để ý tới gã huyền sĩ đánh nhau, cười lạnh đối với Đường Thủy nói. Hiện tại, liền đưa ngươi đi gặp đệ đệ của ngươi. Trốn là không thoát được rồi, Đường Thủy thông suốt rồi hét lớn một tiếng. Ta liều mạng với ngươi. Song Liêm Câu kia hóa thành vô số câu ảnh hướng tới Lăng Tiếu đánh tới. Một chiêu này là một chiêu mạnh nhất của hắn. Không cầu giết địch, chỉ cầu có thể bức lui Lăng Tiếu mới có thể có một tia sinh cơ. Lăng Tiếu ở trên thực lực không bằng Đường Thủy, hắn mới sẽ không ngu đi liều mạng, chỉ là dựa vào bộ pháp kỳ diệu, mỗi lần tránh thoát một kích chí mạng. Làm tình kiếm trong tay tránh nặng tìm nhẹ, Song Liêm Câu của Đường Thủy va chạm thành từng cái lỗ hổng. Đường Thủy nơi đó làm gì có thời gian đố kỵ vũ khí tốt xấu, đang ở lúc đem hết huyền lực cuối cùng, hắn muốn hướng tới cửa sổ đánh tới, ý đồ giờ phút này chạy trốn. Để cho người chạy, đây không phải là để cho ta làm mất mặt trước tỷ tỷ sao? Lăng Tiếu cười lạnh, làm tinh kiếm trong tay lần nữa xuất ra vô số kiếm quang, hướng về phía Đường Thủy đang muốn chạy trốn mà đánh tới. Oanh! Nhất thời cửa sổ bị oanh thành một cái lỗ thủng to lớn, ngay cả Đường Thủy kia cũng bị đánh bay ra bên ngoài. Lăng Tiếu ngay cả nhìn cũng không nhìn, hắn có thể xác định Đường Thủy đã chết, không thể chết thêm nữa rồi. Hắn đưa ánh mắt phóng về phía người của Hắc Lang, vẫn đang dây dưa không ngừng với Vi Đại Nhi. Hai người đánh nhau hiển nhiên là có đặc sắc, quang mang vàng đỏ dây dưa đem bàn ở trong tử lâu phá hủy thành vô số vỗ vụn nhỏ. Hắc Lang là cường giả thổ thuộc tính, mỗi khi xuất ra một bổng cũng sẽ hiện ra quang mang màu vàng nhạt, lộ ra vẻ cực kỳ hậu trọng, một cỗ sát lục chi khí, cổ dũng vô địch lại không thể nghi ngờ. Vi Đại Nhi thuộc tính trúc hỏa, tế kiếm trong tay nàng thời khắc đều tản ra hồng khí nóng bỏng. Bất quá thực lực của nàng so với Hắc Lang còn thua một bậc, bị Hắc Lang bước đến và vào trong hiểm cảnh. Huyền sĩ giai quả nhân bất phàm. Lăng Tiếu híp mắt nhìn hai người đánh nhau không có chút ý tứ xuất thủ nào, đồng thời thỉnh thoảng liếc trộm hai cái bầu ngực sung mãn nhảy lên của Vi Đại Nhi, thật là cho cảnh đẹp ý vui thích chí cực kỳ. Giờ phút này, Lục Hổ và Lục Thất đã ở bên cạnh che cho Lăng Tiếu. Bọn họ lần đầu tiên đối với Lăng Tiếu nảy sinh ra chi ý tôn sùng. Hai người bọn họ đều là trung giai huyền sĩ, là hộ vệ tuyệt đối trung thành do Lăng gia bồi dưỡng, bình thường chỉ nghe chỉ huy của tộc trưởng. Mà hôm nay để cho bọn họ thủ hộ một gã Lăng gia thiếu niên, trong lòng bọn họ ít nhiều có chút khó chịu. Nhưng mà sau khi nhìn thấy lực chiến đấu của Lăng Tiếu, mới biết Lăng gia thiên tài quả nhiên không thể dùng lẽ thường mà nói, khó trách Thái Thượng Trưởng Lão đối với hắn có vài phần kính trọng. Hảo đệ đệ, còn không mau tới giúp tỷ tỷ một chút. Tử y của Vi Đại Nhi đã bị lang nha bổng của Hắc Lang phá vỡ mấy chỗ, vừa vặn thiếu chút nữa là bị đánh cho một bổng, không khỏi hướng Lăng Tiếu cầu cứu. Hảo tỷ tỷ, ta xem trọng người à? Cái đại thúc ác tâm kia thế nào lại là đối thủ của ngươi được? Lăng Tiếu cũng không nóng nảy xuất thủ, mà một mực quan sát hai người kịch chiến. Đây là đối với ngày sau đột phá huyền sĩ có lợi rất lớn. Huống chi, tư thái của Vi Đại Nhi ở trong sân quá để cho hắn mê muội, hắn mới không nỡ cứ như vậy kết thúc phong cảnh mỹ hảo ở trước mặt. Vi Đại Nhi kia tức giận, nàng vốn tưởng rằng Hoa Hoa đại thiếu gia này bị nàng mê đến thần hồn điên đảo, nhưng mà giờ phút này lại không ra tay. Nàng hiện tại không có cơ hội phân thân, lấy kiếm trong tay hóa thành hoang mang đại thịnh, trong miệng quát khẽ một tiếng: Hỏa xa chiên. Rốt cục đánh ra cường chiêu huyền lực ngoại phóng, ứng với huyền sĩ giai rồi. Một con hỏa xa giống như chân thực, có linh tính, dương cái miệng lớn như là cái bồn, hướng Hắc Lang tác tới. Thân thể hỏa hồng thiêu đốt Việt Liêm trước hừng hực, thiêu cháy hết thảy quanh thân. Huyền lực của huyền sĩ giai có thể ngoại phóng, vận dụng thuộc tính của tự thân, ngưng tụ ra hình chiêu. Uy lực này không biết so với khảo nghiệm Lăng Lệ cùng Lăng Tinh ở gia tộc mạnh mẽ sử dụng xuất kiếm kỹ mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Đây cũng là cấp độ khác biệt của huyền sĩ giai và huyền giả giai. Chút tải mọn. Hắc Lang đối mặt với cường chiêu như thế vẫn không sợ hãi, chỉ thấy lang nha bổng trong tay hắn phá ra thổ hoàng sắc, càng thêm nồng đậm. Ngay sau đó hắn xuất ra một bổng, một con hoàng sắc thổ lang nhanh chóng phóng ra. Oanh! Cường chiêu đối oanh phát ra một trận tiếng nổ vang, mặt ngoài của vị hương cư cũng bị oanh thành một cái lỗ thủng. Hắc Lang nhân cơ hội lần nữa vung lang nha bổng đập đến, Vi Đại Nhi tất kiếm tương nghênh. Dù sao kinh nghiệm chiến đấu của Hắc Lang càng cao hơn nàng một chút, rất nhanh liền đè ép Vi Đại Nhi mà đánh. Giờ khắc này Hắc Lang đã đập mở ra tế kiếm của Vi Đại Nhi. Vi Đại Nhi sơ hở đại lộ, hung quang trong mắt của Hắc Lang đại thịnh, tụ tập toàn lực quát to: Bại cho lão tử! Lang nha bổng như một cực chùy ngàn cân nặng nề hướng trước mặt của Vi Đại Nhi đập tới. Vi Đại Nhi hồi thủ không kịp, mắt thấy chỉ có thể bị trọng thương rồi. Muốn tổn thương tỷ tỷ của ta không có cửa đâu. Lăng Tiếu ở một bên bắt được cơ hội đánh lén tốt nhất, làm tinh kiếm trong tay như rắn độc hướng về phía sau lưng của Hắc Lang mà đâm tới. Nếu như Hắc Lang không trở về phòng ngự, cứ như vậy sẽ đương trường bỏ mạng. Trong lòng Hắc Lang thầm mắng một câu: Tiểu nhân âm hiểm. Thân thể lệch ra, trở tay đem lang nha bổng quay trở về đánh tới Lăng Tiếu. Đinh, đương. Nhất thời Lăng Tiếu bị nện vùi về phía sau hai bước, cánh tay cầm lam tinh kiếm bị chấn thành từng trận tê dại. Lực phản chấn thật là mạnh. Lăng Tiếu lập tức vận dụng huyền lực để triệt tiêu đau đớn. Hắn lần đầu tiên cảm giác được đẳng cấp chênh lệch quả thật là quá lớn. Hảo đệ đệ, ngươi thật muốn tỷ tỷ chết à? Vi Đại Nhi nhân cơ hội thối lui đến bên cạnh của Lăng Tiếu, giận trách nói. Trải qua một phen đà đấu, huyền lực của nàng đã hao tổn quá nhiều, hô hấp dồn dập, trước ngực trên dưới phập phồng, hấp dẫn ánh mắt của Lăng Tiếu. Vi Đại Nhi phát hiện ra ánh mắt khác thường của Lăng Tiếu, mới phát hiện người này đang nhìn địa phương khêu gợi của mình, thân thể nhẹ nhàng tránh ra lần nữa sảng giọng nói: Hảo đệ đệ, ánh mắt của ngươi là nhìn lung tung đi đâu vậy? Ta làm gì có nhìn lung tung a, liền xem một chút tỉ tỉ có bị thương không. Lăng Tiếu sờ sờ lỗ mũi, lẽ thẳng khí hùng nói: Tốt cho một đôi cậu nam nữ, hôm nay ta liền tiễn đưa các ngươi cùng lên đường. Hắc Lang sang cả mặt hừ một câu, tiếp theo khua lên nhang nha bổng rồi lần nữa đánh tới. Các người nên xuất thủ, bổn thiếu gia không có chơi. Trường kiếm của Lăng Tiếu bỏ vào bao, rốt cục hướng Hổ Lục Hổ Thất hạ đạt mệnh lệnh. Vâng, thiếu gia. Hai người đáp một tiếng, đồng thời lướt tới hướng của Hắc Lang. Lúc này Hắc Lang mới chú ý tới hai người vẫn không có động tĩnh. Tốc độ của hai người này rất nhanh, ngay cả hắn cũng không thấy rõ ràng. Trong lúc bất chợt, một cỗ dấu hiệu không tốt hiện ra. Không tốt, là cao thủ. Hắc Lang nguyên bổn một mực không đem Hổ Lục Hổ Thất vào trong mắt, không nghĩ tới hai người này mới là cao thủ chân chính. thời điểm hắn nhận biết được liền muốn trốn. Đáng tiếc thực lực của Hồ Lục, Hồ Thất hai người so với hắn cao hơn một tiểu giai vị, đồng thời xuất thủ làm sao có đạo lý để cho hắn chạy trốn. Chỉ thấy hai người đồng thời bạt kiếm, hai đạo kiếm khí như là trăng lưỡi liềm hướng Hắc Lang cắt đến. Oanh! À! Hắc Lang giống như chó chết bị oanh đập vào trên vách tường. Hai đạo vết thương thấy rõ đến xương ở sau lưng của hắn hiển lộ, máu tươi chảy xuống đầm đìa. Đến tột cùng, người là người nào? Hắc Lang mặt xám như tro tàn nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu hỏi. Hiện tại hắn đã hối hận rồi. Vốn tưởng rằng đối phương chỉ là một gã đê giai huyền giả nên cũng không để vào trong mắt. Nhưng mà thủ hạ của chính mình toàn bộ lại bị chết ở trên tay của một gã võ giả cấp thấp như vậy. Hắn càng không nghĩ tới chính là hai gã hộ vệ của đối phương cư nhiên lại lợi hại như thế, ít nhất cũng là trung giai huyền sĩ. Chẳng lẽ vì đại nhi này đã dựa được vào đại gia tộc? Ngay cả ta cũng không biết là ai. Thiệt thòi cho ngươi, còn không biết xấu hổ lăn lộn ở Vẫn Thạch Thành. Lăng Tiếu chân mày gảy nhẹ, tiếp đó hắn hướng Vi Đại Nhi mỉm cười nói. Hảo tỷ tỷ, ngươi nói tên này lên xử trí như thế nào đây? Vi Đại Nhi nghĩ một chút, tiếp theo khẽ nhăn chân mày hướng về phía của Hắc Lang nói. Hắc Lang, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, đồ trong tay ta, ngươi đừng đánh chủ ý, thì như thế nào? Hắc Lang sắc mặt âm trầm một chút, tiếp theo gật đầu nói. Tốt, ngươi thả ta, chuyện này cứ như vậy mà tính. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, trước bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, mất đồ thì sớm muộn sẽ đoạt lại. Hy vọng ngươi không lên lật lọng, ngươi đi đi. Vi Đại Nhi nhàn nhạt nói. Hắc Lang gian nan đứng lên, phức tạp nhìn mấy người ở hiện trường. Đột nhiên sau đó xoay người muốn rời đi. Bỗng nhiên Lăng Tiếu đột nhiên xuất thủ, tay nâng kiếm lạc. Phốc. Nhất thời Hắc Lang không kịp phản ứng đã bị chém thành hai nửa. Hắn đến khi chết vẫn không rõ đây là xảy ra chuyện gì. Người. Vi Đại Nhi thật sự không nghĩ tới Lăng Tiếu lại có thể đột nhiên ra tay giết chết Hắc Lang. Không phải đã nói là do nàng quyết định sao? Hảo tỷ tỷ, ta đây là vì tốt cho người à. Vừa nhìn liền biết người nọ là tiểu nhân không giữ lời. Để cho hắn trở về, chỉ là thá hố về rừng. Ngày sau thật sự là cũng thiệt thòi ngươi. Lăng Tiếu phong kinh vân đạm, giải thích. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 8 của bộ truyện của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Tập này mình làm không được tốt lắm. Hiện giờ là cũng 3 giờ rồi. Cũng có hơi có nhiều trục trặc, mong quý vị và các bạn thông cảm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.